Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1399, lúc ăn cơm cái kia nhìn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mọi người thấy, đây chính là Hắc Văn giáp ấu trùng, trắng trắng mập mập, nhìn qua thì đặc biệt mỹ vị thanh niên tại Ma Huyễn điện thoại di động trước lung lay chính mình vừa mới gãi. Bữa tối, Ma Huyễn điện thoại di động còn đặc biệt thân mật tới một cái đặc tả. Dù sao là thằng ăn với cơm. Trước đó ta giống như cùng mọi người nói qua, Hắc Văn giáp xem như núi rừng bên trong phân bố rộng rãi nhất chủng loại, mà lại không có nguy hiểm gì, bắt được độ khó khăn cũng không cao lắm, tại thời khắc nguy cấp là thức ăn tốt nhất nơi phát ra. Thanh niên không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bình, đem không ngừng vặn vẹo ấu trùng mất đi đi vào. Rất rõ ràng, hiện tại đối với ta mà nói rõ lộ ra là thuộc về thời khắc nguy cấp, trong này khẳng định không chỉ một cái, hiện tại ta cần phải làm là chuẩn bị cho mình một trận. Phong phú, bữa tối, nói xong câu đó về sau, thanh niên ngay tại khô mộc bên cạnh ngồi xổm xuống, cầm lấy dao bầu bắt đầu bận rộn. Tiêu Tử Nguyệt đem một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, muốn không phải là không tốt ý tứ, nàng mỗi ngày ba bữa cơm đều muốn tại Khởi Nguyên Thương Thành ăn trực. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, viên quy tiểu điếm cũng không tệ lắm a, tối thiểu viên quy chủ nghệ cùng Yêu Tử Yên so sánh cũng chưa kém bao nhiêu. Tiêu Tử Nguyệt gương mặt phình lên, trong lòng nghĩ như vậy, trên bàn chọn mình thích xử lý. Bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh đang xem trực tiếp Lạc Xuyên, nhất thời hứng thú. Lão bản ngươi đang nhìn cái gì à, Yêu Tử Nguyệt tò mò tiếp cận tới hỏi. Hoang dã cầu sinh, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời, đem Ma Huyễn điện thoại di động hướng Yêu Tử Nguyệt nghiêng về, để cho nàng có thể nhìn đến biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh. Thanh niên hiện tại chính đang biểu diễn lấy như thế nào dùng ăn Hắc Văn giáp sashimi giáo trình. Đầu tiên chúng ta muốn nắm chặt xuống đầu của nó, đem trong bụng nội tạng gạt ra, bởi vì ăn sống trong lời nói tạng sẽ có đắng chát vị đạo, mặt ngoài lông tơ tốt nhất cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ, nếu là thời gian đầy đủ cũng hãy kiên nhẫn tương đối tốt mà nói, có thể đem còn lại thân thể từ trong lật truyền tới, sau đó tại tuyết trắng bên trong xoa nắn vài cái đi chứ còn sót lại đồ vật. Thanh niên làm lấy làm mẫu tại Ma Huyễn điện thoại di động trước hướng người xem lộ ra được đi qua thanh lý sau ấu trùng, nguyên bản trắng trắng mập mập côn trùng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một khối như là kẹo sữa bò giống như đoàn khối. Quảng cáo, hiện tại vậy liền coi là thanh lý không sai biệt lắm, tại băng tuyết nhiệt độ tác dụng dưới sẽ ngưng kết thành khối, cảm giác phía trên so ra mà nói cũng sẽ tốt hơn đi nhiều, trực tiếp ăn là có thể. Ân, vị đạo hoàn toàn chính xác cùng ta trước đó ăn rồi không sai biệt lắm, rất có nhai kình, ngọt ngào, còn mang theo một loại nhàn nhạt mùi sữa, ta đề nghị tất cả mọi người thử một chút. Đừng nói nữa, ta đã thu thập xong hành lý chuẩn bị đi hoang dã bên trong cầu sinh. Mẹ nó, nhìn người khác ăn côn trùng thế mà cho ta nhìn đói bụng. Ta là mới tới, lại nói đây là mỹ thực trực tiếp sao? Tỉnh táo, các ngươi đều tỉnh táo. Suy nghĩ một chút đó là vật gì a, trên màn hình nhất thời thổi qua không ít không bình luận nhắn lại, mỗi cái quan sát trực tiếp khách hàng đều biểu đạt ý nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tử Nguyệt ngơ ngác nhìn Ma Huyễn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện trực tiếp hình ảnh, trọn vẹn tốt mấy giây sau mới phản ứng được, phí sức đem trong miệng thực vật nuốt xuống, đằng sau sắc cổ quái nhìn lấy Lạc Xuyên. Lão bản, ngươi lúc ăn cơm thì nhìn cái này, nàng nhìn thấy cái gì? Người kia thế mà đang dạy người khác làm sao ăn Hắc Văn giáp ấu trùng, hơn nữa còn là ăn sống. Chỉ có cấp thấp nhất yêu tộc mới có loại này yêu thích, bọn họ yêu thú hoàng tộc cho tới bây giờ đều không sẽ làm như vậy. Vẻn vẹn nhìn như thế vài lần, Yêu Tử Nguyệt thì cảm giác mình muốn ăn trực tiếp biến mất hơn phân nửa. Không được, càng nghĩ càng khó chịu, hình ảnh kia tựa hồ thật sâu ấn khắc ở trong đầu, vùng đi không được. Lão bản vẫn là tại nhìn trước đó cái kia dạy người khác làm sao trong rừng rậm sống sót trực tiếp. Tiêu Tử Yên cười hỏi, cảm giác thật có ý tứ, Lạc Xuyên mặt không đổi sắc trả lời, vậy cũng không thể tại lúc ăn cơm nhìn a, Yêu Tử Nguyệt lên án lấy Lạc Xuyên hành động. Ta thì nhìn qua, muốn ăn đều biến mất không ít. Ấy, nhìn cái gì? Ngả Lâm Na rời đi vị trí, tò mò tiếp cận sang xem nhìn Lạc Xuyên trong tay Ma Huyễn điện thoại di động. Wow, người này bắt nhiều như vậy côn trùng là chuẩn bị làm cái gì? Ta sẽ không nói cho ngươi, hắn cái này là chuẩn bị đêm đó bữa ăn. Tiêu Tử Nguyệt uống một hớp quả cháo, Ngả Lâm Na, các ngươi đang nói cái gì? Thanh Diên tò mò nhìn trước mặt mấy người, nàng hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ lời đàm luận ngữ. Tiêu Tử Nguyệt nhẹ giọng ho khan một tiếng, Thanh Diên tỷ ngươi vẫn là không phải biết tương đối tốt. Thần thần bí bí, nói cho ta một chút, Thanh Diên không để ý Tiêu Tử Nguyệt khuyến cáo, vẫn như cố kiên trì ý nghĩ của mình. Tiêu Tử Nguyệt thở dài, dăm ba câu khái quát một chút về sau, lại vội vàng uống vào mấy ngụm nhẹ nhàng khoan khoái hoa quả cháo, lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít. Thanh Diên phản ứng ngược lại là có chút vượt quá Yêu Tử Nguyệt đoán trước, nàng cười cười. Thì cái này, Thanh Diên tỷ, ngươi thật giống như không có phản ứng gì dáng vẻ. Lần này đến phiên Yêu Tử Nguyệt tò mò. Ta bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ nhìn xem cái này trực tiếp, thật có ý tứ. Thanh Diên ăn miệng đồ ăn, Yêu Tử Nguyệt yên lặng nhìn Thanh Diên mấy giây, sau đó bắt đầu yên lặng ăn cơm, không được trò chuyện không nổi nữa. Lạc Xuyên tiện tay phát đầu khung bình luận, đóng lại trực tiếp đem ma huyễn điện thoại di động nhét vào trong túi quần, hiện tại vẫn là ăn cơm trước lại nói, dù sao hắn cùng Yêu Tử Yên vì cái này buổi cơm tối thế nhưng là bận rộn thời gian thật dài. Trực tiếp cái gì thời điểm đều có thể nhìn, mà lại chiếu thanh niên hiện tại nguyên liệu nấu ăn thu thập hiệu suất đến xem trong thời gian ngắn hẳn là cũng làm không được. Ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là ăn cơm, quảng cáo, Lạc Xuyên trong lòng hiện tại chỉ có trước mắt đồ ăn. Đúng rồi, lão bản ngươi đêm qua đem Huyền Tước mang trở về thời điểm không phải còn bắt cá nhân a, hiện tại hắn ở chỗ nào? Yêu Tử Nguyệt vừa tìm được mới lời đàm luận đề. Đến mức vừa mới cái kia trực tiếp đã bị nàng mang tính lựa chọn ném ra sau đầu, không chút nào muốn đi hồi ức. Hắn a, bây giờ còn đang trước đó bên trong không gian kia. Lạc Xuyên tùy ý nói ra, yên tâm đi, coi như hắn là thánh nhân cũng chạy không ra được. Thánh nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt lầu bầu một câu, nàng không hiểu muốn cho tới bây giờ đã hóa thân thành khởi nguyên thương thành xanh sạch hóa tổ thụ, cũng chính là Lạc Xuyên trong miệng thế giới thụ. Là một đời mới yêu thú hoàng tộc, nàng và Yêu Tử Yên đối thế giới thụ nhận biết không sai biệt lắm, đều là theo trên sách cùng những cái kia thế hệ trước yêu thú hoàng tộc miệng bên trong nghe được. Dù sao cũng là rất lợi hại, đặc biệt lợi hại. Muốn là thế giới thụ thành công buông xuống đến Thiên Lan đại lục, bọn họ yêu thú hoàng tộc liền muốn quật khởi. Kỳ thật vốn là cũng không yếu, nhiều như vậy tôn giả, hơn nữa còn có yêu đế cái này siêu quy cách chiến đấu lực. Kết quả cuối cùng bao lớn nhà cũng đều biết, muốn không phải Lạc Xuyên vừa vặn đi qua, chỉ sợ hơn phân nửa Thiên Lan đại lục chỉ sợ đều muốn bị hắc hắc. Một cái bị Thâm Nguyên ăn mòn nổi điên thánh nhân thực lực thế giới thụ, lại thêm trong di tích gần như vô tận diễn sinh thể trào lưu, tối thiểu trên mặt nổi tuyệt đối không phải Thiên Lan đại lục trí tuệ chủng tộc có thể ngăn cản. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là yêu thú hoàng tộc lấy một loại phương thức khác chinh phục thế giới a, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.